Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, hoạt tử nhân. Y xương trắng, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu trịnh. Nhân cắt chuyển kiểu mẫu, cắt chuyển đặc biệt chót lọt, mới vừa vẫn còn ở và giáo sư tranh luận một cái mới chẩn đoán phương thức. Nghe được nói có người bệnh tim ngừng nhảy sau đó, tựa như biến thân lực sĩ thể thao, xoay người chạy, theo thật sát Tô Vân sau lưng, không kịp chờ thang máy, hai người theo lối đi phòng cháy chạy đến khoa cấp cứu. Vừa mới tới lầu 1, liền nghe được 120 xe cứu thương gào thét chói tai thanh truyền tới. Ngươi đi phòng cấp cứu, ta mang người bệnh đã qua. Trịnh Nhân giống to, Tô Vân cũng không nói chuyện, đầu cũng không quay lại, trực tiếp chạy phòng cấp cứu chạy tới. 120 xe cứu thương ngay sau đó tới, xe băng ca đã sớm chờ ở cấp cứu trên lối đi. Người bệnh bị đẩy đưa xuống tới, Trịnh Nhân trước liếc một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Không có màu đỏ, mà là ảm đạm sắc, thao. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu, cái này đặc biệt là chết sao? Ngay cả một chẩn đoán cũng không có, màn hình cũng không phải màu đỏ như máu, mà là ảm đạm sắc. Đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên gặp phải tình huống. Cùng lúc đó, hệ thống nhiệm vụ tứng tưng tương đương, tiếng vang ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. Cấp cứu nhiệm vụ, hoạt tử nhân, y xương trắng. Nội dung nhiệm vụ, cấp cứu tim mau chóng dừng cấp cứu ngực dao đâm bị thương bệnh nhân. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp cứu kỹ năng cấp đại sư sách kỹ năng. Kim Thế chấp bảo dương một cái. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ. Trịnh Nhân không cẩn thận xem nội dung nhiệm vụ, nhưng là thấy hệ thống ban bố trí nhiệm vụ, trong lòng liền ổn là một ít. Người bệnh còn có thể cấp cứu. Nếu không hệ thống không sẽ cho mình ban bố trí nhiệm vụ. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trịnh Nhân cảm thấy hệ thống vẫn là rất phúc hậu. Tất cả nhiệm vụ, tạm thời còn không có xuất hiện không cách nào hoàn thành. 120 xe cấp cứu lên, đi theo xuống một cái hơn 30 tuổi người phụ nữ. Nàng tóc tai rối bời, giống như là điên rồi như nhau. Đi theo cấp cứu xe băng ca cạnh. Vừa chạy một bên tê tâm liệt phế kêu khóc. Trịnh Nhân kéo xe băng ca, dùng nhanh nhất tốc độ đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Người phụ nữ kia không theo kịp Trịnh Nhân tốc độ, giày cao gót lắc một cái, té ngã ở trên đất. Mà giờ khắc này không người để ý nàng. Tiến vào phòng cấp cứu, có y tá cầm cắt trên đao tới, đem người mắc bệnh áo khoác cắt ra. Một cái nho nhỏ lưỡi dao xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Vừa vặn ở vào xương ngực bên trái dưới vú phương. Không còn kịp rồi, đã tim đập mau chóng ngừng chỉ ít 4 phút. Óc thiếu máu thời gian lập tức đến đạt cực hạn, để lại cho Trịnh Nhân thời gian không nhiều lắm. Trịnh Nhân xé ra một bộ vô khuẩn găng tay, qua loa đeo lên, vừa dùng ngón tay dò xét. Một bên trầm giọng hét, dao, Tô Vân trong tay đã cầm lưỡi dao, vừa muốn tiến lên, nghe Trịnh Nhân như thế nói, liền đem lưỡi dao đưa cho hắn. Trịnh Nhân ngón tay dò xét, chạm đến tim, hẳn là màng tim lấp đầy. Nhận lấy lưỡi dao, Trịnh Nhân qua loa nắm một cái vào iốt ở người bệnh bên trái ngực trên vách xoa xoa. Lưỡi dao hoa đi xuống, à... Cửa mặc một tiếng kêu sợ hãi, Trịnh Nhân không để ý đến, lưỡi dao vạch cực sâu, không thời gian độn tính chia lìa cái gì, vậy không thời gian đi quản khí ngực các loại sự việc. Nói cho phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân hầm hừ, mở ra người mắc bệnh lồng ngực, tim đỏ hô hô, ở trong lồng ngực, chừng lớn như hai quả đấm. Trịnh Nhân trong tay lưỡi dao thuận thế rạch một cái, trong lòng túi lên rạch ra một vết thương, to lớn dưới áp lực, một đạo tối tăm chất lỏng màu đỏ suối phun vậy, chạy đến nóc phòng, máu phòng hảo hạng, không riêng gì thân nhân người bệnh và chung quanh vây xem quần chúng bu quanh kinh ngạc. Liền phòng cấp cứu dạp bác sĩ, y tá đều không gặp qua loại chuyện này. Trịnh Nhân đem lưỡi dao ném tới cắt ra trong túi sách. Đưa tay đi vào người bệnh trong lồng ngực. Tay không ấn tim, giải quyết màng tim lấp đầy. Không có lớn như vậy lực cản. Trịnh Nhân bóp hai cái tim. Tim liền bắt đầu lại nhảy lên. Cùng lúc đó, Tô Vân đã cho người bệnh làm khí quản sáp quản. Bốc lên quả banh ra trợ giúp người bệnh hô hấp. Phòng giải phẫu, Trịnh Nhân một cái tay ở người bệnh trong lồng ngực. Không dám lấy ra, Tô Vân lập tức đẩy lên xe băng ca. Gọi một người ở trước mặt đem phương hướng. Chạy thẳng tới thang máy chạy đi. Qua tương đương, xe băng ca mới vừa ra phòng cấp cứu cửa. Cái đó hơn 30 tuổi người phụ nữ ôm xe băng ca bắt đầu khóc lóc. Đau khổ tột cùng. Như tiếng than đỗ quyên vậy, đau buồn khó hiểu, Trịnh Nhân có thể một chút cảm động lây bi thương cũng không có. Xe băng ca bị người phụ nữ ôm lấy, vốn là cấp, kéo một người, làm sao còn có thể chạy được tốc độ. Phải biết, người bệnh bây giờ lồng ngực rộng mở, nhưng mà kiểu cởi mở khí ngực trạng thái. Cái trạng thái này, tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Buông tay. Trịnh Nhân hét, thế giới của nữ nhân, tựa hồ đã theo người đàn ông chết đi mà sụp đổ. Nàng không nghe được bất kỳ thanh âm, vậy không cảm giác được người bất kỳ tồn tại, chẳng qua là bản năng muốn phải tận lực đến gần người yêu của nàng. Dù là nhìn hắn chết đi, thao, Trịnh Nhân một cơn giận xông lên đỉnh đầu, chân thực không kịp làm bất kỳ giải thích nào. Một cước đem người phụ nữ đá văng, chỉ huy xe băng ca một đường chạy như điên. Chung quanh quần chúng bu quanh cũng xem mắt choáng váng. Đây coi như là đánh thân nhân người bệnh sao? Bây giờ còn có trâu bò như vậy bác sĩ đâu? Những thứ khác nhân viên y tế vậy đều đần độn mắt. Người bệnh đưa đi phòng giải phẫu. Bọn họ vậy không có chuyện gì. Có mấy cái y tá đi lên, xem cô gái kia tình huống. Giúp Trịnh Nhân thu thập, cục diện rối rắm. Mới vừa Trịnh Tổng, thô bạo 10 phần, nhìn thật đúng là đẹp trai. Xe băng ca đẩy tới phòng giải phẫu. Sở Yên Nhiên lập tức cho người bệnh hai khoang sáp quản. Trịnh Nhân lưu đưa sâu tĩnh mạch lối đi sau đó, mới đi thay quần áo. Mà lúc này, Tô Vân đã thay xong đồ cách ly bắt đầu rửa tay. Trong phòng giải phẫu tiểu tổ giống như là một máy tinh vi máy móc. Bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, hiệu suất cực cao, làm Trịnh Nhân dùng nhanh nhất tốc độ thay xong đồ cách ly. Đi tới phòng giải phẫu thời điểm, Tô Vân đã đơn giản bày xong tờ đơn. Bắt đầu giải phẫu, loại này cấp cứu, không như vậy nghiêm khắc vô khuẩn yêu cầu. Nếu là bị nhiễm, đang cắt mở nhìn thẳng hạ tim ấn thời điểm đều sớm lây. Bây giờ muốn tranh thủ chính là thời gian, Trịnh Nhân thiếu nhất cũng là thời gian, thời gian, thời gian, thời gian. Mở ngực khí tạo ra xương sườn, người bệnh tim đập rất có khí lực, tựa như mới vừa màng tim lấp đầy thời điểm đem nó cho bực bội hư. Cho tới giờ khắc này mới tận tình bung ra sức sống cùng sức sống. Hai khoang quản cắm vào, máy hô hấp bắt đầu làm việc, một bên buồng phổi ở Sở Yên Nhiên dưới thao tác xẹp xuống. Lúc này nhìn rõ ràng hơn, bên trái buồng tim chắc bích trên có một cái 1 cm vết thương. Đang cốt cốt chảy xuôi máu tươi, điểm này chỗ rách, chảy máu một hồi lâu không chết người được. Trịnh Nhân rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài, đưa tay một cái. Kiềm cầm máu tử vỗ ở trên tay, Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu tử dò xét vết thương một chút. Ước chừng 2 cm sâu, có thể trực tiếp may đi. Trịnh Nhân hỏi, có thể, Tô Vân nón vô khuẩn lên đã bị mồ hôi ướt. Muốn đến lúc này hắn trên trán tóc đen sớm liền uể oải sát đến trên trán. Không có sao, nơi này không việc gì thần kinh. Trịnh Nhân đối với tim mổ xẻ không quen thuộc, nhưng là Tô Vân quen thuộc và có thể làm ghép tim người. Nếu là chút chuyện này mà cũng không giải quyết được, còn làm cái quái gì ghép tim? Vậy thì may đi, Trịnh Nhân ít có không có đưa tay. Tô Vân ngẩn ra, sau đó đưa tay, nói, kim nhỏ, dây nhỏ, lời nói xa xút, cầm kim khí vỗ ở trong tay. Kim nhỏ, dây nhỏ, kim kẹp dài, Tô Vân lần đầu tiên có loại đãi ngộ này, bao gồm từ trước ở đế đô thời điểm, cũng chưa từng có như vậy tình huống. À, Trịnh Nhân thật là có phúc, giải phẫu nếu là làm như vậy, phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Ca giải phẫu này là ta năm 2003 một cái cấp cứu. Người bệnh sống, thành người anh em, ếch, tẩu tử bị ta đạp một cước, chính nàng đều không nhớ được. Có liên quan chuyện kiện đi qua, hoàn toàn chân thực, máu, nhất định là phong hào hạng liền, giống như là hoa vẩy như nhau. Khắp người đều là converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhsat-gạch-nối-name-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.